Thái tử Phi phá án như thần. Chương 252, sự thật đằng sau vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Tiết Văn Tấn bỗng chốc khẽ dao động, lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Lưu Nguyệt trước đây từng phá một vụ án sát nhân liên quan đến chiếc áo cưới đỏ, các ngươi còn nhớ chứ? Người nhà họ Tiết nhìn nhau, gật đầu. Vụ án này là vụ cuối cùng mà Lưu Nguyệt phá trước khi cô kết hôn, tất nhiên họ không thể quên. Giọng nói của Chu Vân khắc trầm xuống. Kẻ phạm tội trong vụ đó là Trịnh Thành Minh. Sau này ta phát hiện ra hắn thuộc về nhánh của gia tộc họ Trịnh ở Từ Châu, có quan hệ với gia tộc họ Trịnh ở Tân Kinh. Chính vì mối liên hệ này, ta đã điều tra sâu hơn về Trịnh Thành Minh. Nhưng không ngờ rằng, ngay sau khi bị bắt, không lâu sau hắn đột ngột phát độc mà chết trong tù. Mọi người đều ngạc nhiên, Tiết Thành Nghĩa nhanh chóng nói. Kẻ phạm tội bị giam giữ kỹ lưỡng, không thể nào hắn mang theo độc dược vào nhà giam sau khi bị bắt. Chu Vân khắc gật đầu, môi khẽ mím. Độc dược chắc chắn đã được hắn uống trước khi bị bắt. Và từ những ngày đầu thẩm vấn, hắn thậm chí không biết mình đã bị trúng độc, mạng sống không còn bao lâu nữa. Và chính sự mâu thuẫn giữa những kẻ quyền quý của triều đại cũ và mới đã bùng phát hoàn toàn bởi vì hắn đã giết con gái của Trung lão tướng quân, Trung Tư Điềm. Tiết Văn Tấn với nét mặt trầm ngâm nói. Điện hạ đang nghi ngờ rằng Trịnh Thành Minh ra tay với Trung tiểu thư là có người chỉ điểm. Trịnh Thành Minh vốn đã có ý định giết người, hành vi của hắn mang dấu ấn cá nhân rõ ràng, không thể nào có liên quan đến người khác. Nhưng nếu có ai đó biết được chi tiết vụ án của hắn, cố ý chỉ dẫn hắn gặp gỡ Trung tiểu thư, dẫn đến việc cô bị giết, điều đó cũng là khả thi. Người đứng sau chuyện này hẳn đã từng gặp mặt Trịnh Thành Minh hoặc có mối liên hệ với hắn, nên mới sớm khiến hắn uống loại độc dược phát tác sau vài ngày. Nếu không nhờ Lưu Nguyệt kịp thời bắt giữ Trịnh Thành Minh, hắn có thể đã chết vì phát độc trong lúc một mình, và kẻ giết người thật sự có lẽ sẽ không bao giờ bị phát hiện. Vụ án giết Trung tiểu thư đã trở thành một sự thật không thể chối cãi, kéo theo sự quan tâm của toàn bộ những người quyền quý thuộc triều đại cũ, và việc nhị lang quân nhà họ Lý ép buộc Trung tiểu thư làm thiếp của mình cũng theo đó bị phanh phui ra ngoài. Tiết Văn Bách cau mày, hoang mang hỏi, nhưng ai có thể biết sớm đến vậy rằng Trịnh Thành Minh sẽ giết người? Vụ án này chỉ được phá nhờ vào Lưu Nguyệt, nhưng kẻ đứng sau lưng lại biết trước cả Lưu Nguyệt, chẳng lẽ kẻ đó giỏi phá án hơn cô ấy sao? Tiết Thành Nghĩa suy ngẫm một lúc, vuốt râu nói, chắc là không phải, nếu có ai đó tài giỏi đến vậy trong việc phá án, làm sao chúng ta không biết được? Ta nghĩ có lẽ kẻ đó vô tình phát hiện ra sự việc này. Ban đầu người mà hắn muốn tiếp cận không phải là Trịnh Thành Minh, mà là gia tộc họ Trịnh. Với nhiều năm kinh nghiệm trên triều đình, giác quan của Tiết Thành Nghĩa rõ ràng nhạy bén hơn hai người con trai của ông. Chu Vân khắc nhìn ông, gật đầu. Đúng vậy, thực tế từ lâu ta đã nhận thấy rằng có không ít nhóm phản động của triều đại cũ đang cố gắng liên lạc với các gia tộc lớn trước đây. Những gia tộc lớn này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong triều đại cũ, không giống bất kỳ gia tộc nào khác. Nếu họ có thể đứng ra hợp tác để chống lại triều đại Đại Khánh, họ sẽ có được một đồng minh mạnh mẽ nhất. Tiết Văn Bách đột ngột mở to mắt, kinh hãi nói. Điện hạ muốn nói rằng, gia tộc họ Trịnh sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gia tộc này đã mất nhiều công sức để đứng vững trong triều đại Đại Khánh. Tam tiểu thư nhà họ Trịnh còn đang mang long trùng. Họ đang sống tốt trong triều đình Đại Khánh, không lý nào lại dính líu đến tàn dư của triều đại cũ chứ. Chưa kể, họ cũng không phải là người trung thành đến vậy. Cần nhớ rằng, chính gia tộc họ Trịnh đã dẫn đầu việc bao vây hoàng gia triều trước và mở cửa thành đón hoàng thượng hiện tại. Gia tộc họ Trịnh ở Tân Kinh tất nhiên không ngu ngốc đến mức liên quan đến những kẻ đó. Trong số 4 gia tộc lớn còn lại, gia tộc họ Trịnh là gia tộc nổi bật nhất. Tiết Văn Tấn trầm giọng nói, nhưng họ Trịnh là một gia tộc lớn, không thể đảm bảo rằng trong số họ không có người mang tâm tư như vậy. Dù là chi nhánh bên ngoài, họ vẫn là người của gia tộc họ Trịnh, có thể sử dụng các nguồn lực và sức ảnh hưởng của gia tộc này. Chu Vân khắc gật đầu thêm lần nữa. Chính xác, kẻ đứng sau lưng này ban đầu muốn tiếp cận chi nhánh của gia tộc họ Trịnh ở Từ Châu, nhưng sau đó phát hiện ra sự khác thường của Trịnh Thành Minh. Sau đó, hắn tận dụng Trịnh Thành Minh để đẩy mâu thuẫn giữa các quyền quý của triều đại cũ và mới lên cao trào. Tiết Thành Nghĩa hít một hơi lạnh, lo lắng nói. Điện hạ, nếu suy đoán của ngài là đúng, thì kẻ đứng sau chắc chắn không phải là người đơn giản. Nếu không phải vì chúng ta kịp thời bắt giữ Trịnh Thành Minh trước khi hắn phát độc mà chết, đến giờ có lẽ chúng ta vẫn chưa tóm được đuôi của hắn. Chu Vân Khắc bỗng nhiên cười lạnh, kẻ đó không chỉ đơn giản, mà còn có thế lực cực kỳ mạnh ở Tân Kinh. Nhị lang nhà họ Lý đã giấu kín chuyện ép buộc Trung tiểu thư làm thiếp rất kỹ, biết rằng nếu bị phát giác sẽ gây ra sóng gió lớn. Hắn không chỉ mua chuộc người trong giáo phường mà còn dùng thế lực của gia tộc họ Lý để gây áp lực lên họ. Sau khi ta điều tra, mới biết rằng nhiều người cứ ngỡ rằng Trung tiểu thư đã bị ai đó bao nuôi, nên không tiếp khách. Chỉ có chưa đến 10 người biết sự thật rằng cô ấy là thiếp của nhị lang, mà những người này hầu hết đều là người trong giáo phường. Vậy mà, kẻ đứng sau vẫn có thể phát hiện ra điều này, dù nhị lang đã giấu rất kín. Tiết Thành Nghĩa mở to mắt, kẻ đó chẳng lẽ là người trong triều đình sao? Trong số những người quyền quý cũ, chẳng lẽ thật sự có người đang âm thầm làm phản? Bề ngoài thì trung thành với triều đình Đại Khánh, nhưng trong lòng vẫn mong muốn phục hồi triều đại cũ. Chu Vân Khắc lắc đầu, kẻ đó ẩn nấp rất sâu và hành sự vô cùng cẩn trọng. Ta đã cho người điều tra kỹ lưỡng nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin hữu ích nào. Nhưng ta tin rằng gia tộc họ Trịnh ở Từ Châu chắc chắn đã từng tiếp xúc với hắn. Ta đã phái người giám sát họ suốt ngày đêm, hễ có điều gì bất thường, ta sẽ nhận được tin báo ngay lập tức. Tiết Thành Nghĩa lo lắng nói, nhưng sự mâu thuẫn giữa quyền quý triều đại cũ và mới không thể để nó tiếp tục phát triển nữa. Điện hạ, có một số điều, nếu ta nói ra mà ngài cho rằng lời lẽ của ta là phạm thượng, thì ta sẽ không nói thêm nữa. Chu Vân Khắc ngước lên nhìn ông, đại cữu cứ nói đi, chúng ta bây giờ chỉ là đang trò chuyện giữa người nhà, không cần phải kiêng dè nhiều. Cách chương.